không bằng dứt khoát một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết vấn đề này. Biện pháp tốt nhất chính là đánh tan Argus hành tinh ngoại tầng hạm đội phòng thủ. Burning Legion thế lực xác thực trải rộng toàn bộ vũ trụ. Nhưng chỉ cần một Argus lực phòng ngự độ cũng sẽ không cao đến hoàn toàn khó có thể chịu đựng tình. Chàng chỉ cần đuổi tại cái khác tinh vũ viện quân ngàn dặm xa xôi gấp trở về chi viện trước đó công phá. Thiêu đốt vương tọa, Azeroth bên trong liên quân cũng không cần đối mặt phô thiên cái địa quân đoàn chiến hạm dán mặt. Nghiên cứu khoa học phương diện công việc, Andrea không xen tay vào được. Vì nghiên cứu bộ môn giải quyết hết thảy nỗi lo về sau là hắn duy nhất có thể làm. Tạm thời giải trừ Burning Legion uy hiếp. Tiếp xuống cần xử lý tất nhiên là bên trong tinh cầu bộ sâu mọt thượng cổ chi thần. Liền khó dễ độ đến nói. Thực lực yếu nhất Nerzot không thể nghi ngờ tốt hơn giải quyết. Nhưng mặc kệ là Andrea bản nhân hay là Salatat cho đề nghị, đều đem mục tiêu trước chỉ hướng chiếm cứ Azure Yorgosaran. Nerzot mặc dù thực lực yếu, nhưng hắn nhà giam ở vào bên trong biển sâu. Muốn tấn công vào nơi ở của hắn nhất định phải đầu tiên giải quyết dưới nước tác chiến vấn đề. Iground cùng Licking chiến đấu bên trong. Nael nghiên cứu dưới nước tác chiến khôi lỗi, vực sâu, sơ bộ đầu nhập thực dụng. Nhưng ở một trận chiến này bên trong quả thực bộc lộ ra không ít vấn đề. Andrea dẫn đội viễn trinh Argus lúc, kỹ sư các nhân viên đối với mấy cái này vấn đề lần lượt tiến hành điều chỉnh. Bây giờ ngay tại nếm thử thiết kế có thể đơn binh lặn biển sâu dùng bọc thép. Chỉ dựa vào phí tổn đắt đỏ áo thuật khôi lỗi không có khả năng chiến thắng thành lập đáy biển vương quốc Naga, mà những thứ này Naga là ngăn tại Nerzot trước mặt một đảo kiên cố bình chướng. Nhất định phải chiến thắng bọn hắn mới có thể chân chính xâm nhập Nerzot nhà giam Nialotha. So sánh dưới, Yorgosaran mặc dù thực lực khá mạnh, nhưng nàng nhà giam tốt hơn chạm đến. Chỉ cần có thể công phá Storm Peak cùng Azure phòng thủ, Azeroth dũng sĩ liền có thể trực diện Thiên Hầu Chi Ma. Logan cùng Yorgosaran chỗ ỉ lại đơn giản là Azure cùng tạo vật giả động cơ liên động chế tạo sắt thép đại quân. Andrea sớm tại nhiều năm trước đó liền bắt đầu làm công phá Storm Peak phòng thủ làm chuẩn bị. Từ Argus trở về thời điểm, kế hoạch giai đoạn trước chủ bị đã tiếp cận hoàn thành. Không sai biệt lắm nên nghiệm thu thành quả. Bởi vì Sandris vừa mới đột phá bán thần cảnh giới cần vững chắc trạng thái của mình. Andrea để nàng tạm thời ở nhà nghỉ ngơi. Aurora khó được xin phép nghỉ từ Queerthaler trở về một chuyến. Dù sao hiện tại hai eo bên kia cũng không có cái gì chuyện trọng yếu. Sandris tạm thời đem nữ nhi lưu lại kiểm theo nàng nhàn thoại việc nhà. Andrea cùng Celeste tại Tiểu Long Dragon dẫn dắt dưới đột phá mê vụ tiến vào Pandaria. Tiến vào Engine of Nalaxa ở Mogisan vô cùng chia tay mấy năm Raiden gặp mặt. Cùng mấy năm trước so sánh, Mogisan vô nội bộ trang trí mặc dù không có phát sinh biến hóa. Nhưng trống rỗng trong đại sảnh sớm đã bị vô số titan tạo vật lấp đầy. Trải qua mấy năm lắng đọng, Raiden bằng vào tiếp tục vận chuyển Engine of Nalaxa chế tạo ra một nhánh quy mô khổng lồ quân. Đội, mặc dù Raiden yêu quý thạch đầu nhân so sánh lốc cần sắt thép đại quân sức chiến đấu hơi yếu. Nhưng nhờ vào tài liệu thu thập đơn giản, người Mogu hậu bị tiềm lực chiến tranh sẽ so sắt thép Vericun càng mạnh. Sở dĩ phải hao phí thời gian mấy năm để tích lũy, chủ yếu là bởi vì nguồn cung cấp năng lượng vấn đề. Cùng lưng tựa Azure cái này Fort of Will tạo vật giả động cơ khác biệt. Bởi vì Pandaria sớm tại một vạn năm trước liền từ đại lục ở bên trên tách ra đi. Nguyên bản vì Engine of Nalaxa cung cấp năng lượng khởi nguyên lò luyện tới cắt ra liên hệ. Vì để tránh cho rút dây động rừng, Raiden chỉ có thể sử dụng tẩm bổ Veil of Eternal Blossom năng lượng đến cung ứng Engine of Nalaxa. tại hiệu suất bên trên so lốc cần thấp không ít. Nhìn, đây chính là ta vì lốc cần chuẩn bị, ngạc nhiên. Trước kia một bộ cá ướp muối giặc Raiden hăng hái tại Engine of Nalaxa trước giang hai tay ra. Lấp đầy toàn bộ không gian dưới đất nguyên thủy người Mogu nhìn qua xác thực 10 phần hùng vĩ. Thời cơ sắp thành thục, chỉ cần tản mất bao phủ Pandaria mê vụ, chúng ta liền có thể lợi dụng trên biển xe đem những thứ này người Mogu vận chuyển đến Northrun. Lốc cần, cái kia phản đồ tử kỳ muốn tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ